Nhạc Thanh Giao đang ngủ yên trên chiếc giường nhỏ, bỗng phía cửa sổ vang lên tiếng lục tục rất nhỏ. Nhạc Thanh Giao hoảng hốt mà mở mắt ra. Ai đó? Nhạc Thanh Giao ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, gương mặt trắng bệch. Phía ngoài cửa sổ vẫn không vang lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong đêm tối. Nhạc Thanh Giao nuốt nước bọt, chần chừ một chút rồi bước xuống giường mà đi chậm chậm về phía cửa sổ đó. Bên ngoài vẫn là một mảng tối đen như mực. Két. Đúng lúc này bỗng dưng cánh cửa đó mở bung ra, một bóng người nhảy vào. Nhạc Thanh Giao sợ hãi mà hét lớn lên. A! Tiếng hét lập tức im bặt, miệng của Nhạc Thanh Giao bị bịt chặt lại. Cô mở mắt lên, nhìn người trước mặt đang khống chế mình. Một người đàn ông tóc bạc, mắt màu xanh ngọc khiến cho người khác cảm thấy nó lạnh lẽo. Ánh mắt sắc lạnh mang theo uy hiếp bẩm sinh khẽ nhíu lại, uy hiếp Nhạc Thanh Giao phải im lặng. Nhạc Thanh Giao lập tức hiểu ý mà gật gật đầu. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, sau đó mới buông tay ra. Nhạc Thanh Giao sợ hãi mà lùi về sau mấy bước. Người đến đây làm gì? Nhạc Thanh Giao cảnh giác mà hỏi người trước mặt. Đến thăm cô. Người đàn ông nhếch môi, giọng nói trầm trọc. Tôi không có nhàm chán như vậy đâu. Tôi đến để báo cho cô biết một chuyện. Người mà cô căm ghét, tôi đã xử lý rồi. Giọng nói người đàn ông lạnh lùng, gương mặt của Nhạc Thanh Giao lại tái thêm một chút nữa. Người mà cô ghét, Phù Dung nó chết rồi sao? Nhạc Thanh Giao ngẩng phát đầu dậy mà hỏi lại. Con nhỏ đó chết thật rồi, nhanh như vậy sao? Cũng gần như là thế. Nó hôn mê 3 ngày nay rồi. Tôi vẫn đang cài người trong bệnh viện. Nó nằm ở đó thêm 1 ngày nữa thôi là sẽ đi gặp ông bà ngay ý mà. Người đàn ông ung dung mà ngồi xuống chiếc ghế duy nhất có trong phòng. Nhạc Thanh Giao đứng cách xa hắn đầy sợ hãi. Người đàn ông này là ma quỷ. Cô hài lòng chứ? Được rồi. Anh cứ nói thẳng ra là có ý gì đi. Không cần vòng vo như vậy đâu. Nhạc Thanh Giao thực sự không thể chịu nổi cái không khí chết tiệt này nữa rồi. Cổ họng cô như bị siết chặt, hô hấp khó khăn. Thực sự chỉ là đến báo tin tốt cho cô thôi mà, không cần phải căng thẳng như thế chứ. Làm sao anh có thể ra tay nhanh như vậy? Nhạc Thanh Giao nhịn không được mà hỏi lại. Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Ở nơi này của cô, Từng Ngưng Viên đã cho người bảo vệ kỹ lưỡng, vậy mà hắn ta vẫn có thể ra vào như chỗ không người. Yêu cầu xử lý Phù Dung cô vừa mới nói ra, hắn cũng có thể thực hiện. Tôi làm như thế nào? Không cần cô biết. Giọng người đàn ông trở nên lạnh lùng hẳn. Hắn ta không thích nghe Nhạc Thanh Giao bắt bẻ mình. Chuyện của cô cần phải quan tâm là lấy cho tôi bằng được 10% cổ phần của TGVTIC. 1 tuần nữa tôi cần dùng đến nó. 10%? Nhạc Thanh Giao không thể tin nổi mà hỏi lại. Anh điên à? Làm sao tôi lấy được nó? Từ Ngưng Viên sẽ cho cô. Nó chẳng phải đang rất ăn năn hối lỗi với cô sao? Cứ khóc lóc thảm thương vào, chắc chắn nó sẽ đưa thôi. Hơn nữa con đàn bà mà nó yêu chẳng phải sắp chết rồi sao? Cô cứ tranh thủ vào khoảng thời gian này mà đòi hỏi ở nó, chắc chắn sẽ thành công. Gã đàn ông nói xong thì cười khục khặc trong họng. Tiếng cười vang lên giữa đêm tối càng khiến Nhạc Thanh Giao cảm thấy giận người. Cô vội vàng vòng tay ôm lấy cánh tay của mình, trả lời vội vàng. Tôi biết rồi, khi nào lấy được cổ phần tôi sẽ báo. Tốt, nhớ lấy. Cô chỉ có 5 ngày thôi. Sau 5 ngày nếu như cô không lấy được thì... Người đàn ông nói tới đây thì im bặt không nói nữa, chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo xoáy thẳng về hướng Nhạc Thanh Giao khiến cô run rẩy. Tôi sẽ cố hết sức. Nhạc Thanh Giao lắp bắp, quay mặt đi không dám nhìn đối diện người đàn ông. Không gian trở nên im lặng. Nhạc Thanh Giao không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng nữa. Bên tai vang lên tiếng bước chân thật khẽ. Một bóng hình lướt qua, nhảy ra ngoài cửa sổ rồi biến mất. Vù vù, gió ở ngoài thổi vào khiến cho Nhạc Thanh Giao lạnh run. Cô len lén quay đầu nhìn lại về chiếc ghế ban nãy. Trên ghế đã không còn ai ngồi cả. Nhạc Thanh Giao nhanh chóng bước tới, đóng mạnh cửa sổ lại, khóa kỹ, kéo rèm kín mít. Sau đó cô nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người run rẩy. 4 năm nay Nhạc Thanh Giao vừa phải phòng hờ Từ Ngưng Viên phát hiện ra mình là giả mạo.

sau đó thốt ra một câu: "Rồi mày sẽ biết nhanh thôi. Tao hy vọng lúc đó mày còn mạng mà hỏi lại câu này." Hắn nói xong thì lập tức ngậm chặt miệng lại. Lãnh Khiêm đứng bên cảm thấy không ổn. Anh bước qua bóp mạnh cằm gã đàn ông nhưng quá muộn. Máu tươi chảy ra từ miệng hắn, đầu ngoèo sang một bên. "Sếp, hắn cắn lưỡi tự sát rồi." Lãnh Khiêm nhăn mặt, buông tay ra rồi cúi đầu nói với Tường Ưng Viên. Mặt của Tường Ưng Viên đanh lại, không chút cảm xúc. Ánh mắt nhíu lại nhìn về gã đàn ông, sau đó bước nhanh lên vạch áo của hắn ra. Trên ngực trái là một hình xăm kim cương và con rết, như một ký hiệu nào đó. "Điều tra cho tôi về hình xăm này." Tường Ưng Viên trầm giọng ra lệnh, sau đó đẩy mạnh thân hình gã đàn ông, khiến hắn ta nằm vật ra sàn. "Dọn dẹp đi." "Vâng." Lãnh Khiêm gật đầu, sau đó hất cằm về đám vệ sĩ phía sau. Hai ba người đàn ông nhanh chóng khiêng xác chết người ám sát ra bên ngoài. Cả căn phòng bệnh lại trở về im lặng, chỉ còn động tác cứu thương của y bác sĩ. Phù Dung từ lúc tỉnh dậy tới giờ vẫn giữ trạng thái đờ đẫn. Ngoài câu nói bảo Tường Ưng Viên cứu Niệm Thâm ra thì vẫn không nói thêm câu nói gì hết, cả người trở nên vô hồn. Tường Ưng Viên thấy Phù Dung trở nên như vậy thì rất đau lòng. Anh bước đến nắm lấy tay cô, hy vọng có thể khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Sự việc của Mạc Tử Thâm là Phù Dung tận mắt chứng kiến. Nỗi đau đớn đó chắc chắn không ai có thể hiểu thấu được. Nhưng Tường Ưng Viên vẫn hy vọng Phù Dung có thể ban cho anh một ánh nhìn. "Phù Dung." Tường Ưng Viên thử cất tiếng gọi cô, thế nhưng ánh mắt của Phù Dung vẫn nhìn thẳng. Tường Ưng Viên cảm thấy bất lực. Các vết thương trên người Phù Dung rất nhanh chóng được băng bó. Bác sĩ và y tá sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng rời đi. Niệm Thâm được tiêm thuốc hạ sốt, vẫn nằm một bên giường. Phù Dung lúc này quay đầu nhìn sang, ánh mắt nhìn chằm chằm về cơ thể cô bé. Tường Ưng Viên hiểu ý liền đứng dậy, bế Niệm Thâm đặt xuống bên cạnh Phù Dung. Phù Dung cảm nhận được hơi ấm của con gái, cơ thể lạnh lẽo được sưởi ấm hơn một tí. Nỗi lo sợ được xua đi, cô bắt đầu lấy lại cảm giác của con người, cảm giác của sự sống. Nhưng rồi sau đó, những hình ảnh cuối cùng khi cô nhìn thấy trên xe cũng lập tức hiện về. Phù Dung vội vàng nhắm tịt mắt lại, nước mắt vẫn không nhịn được mà tuôn ra. Tường Ưng Viên nhìn vẻ mặt đau khổ của Phù Dung, liền biết cô đang nghĩ đến chuyện gì. Bàn tay càng thêm siết chặt lấy tay cô, môi mím chặt, nhưng Tường Ưng Viên vẫn không biết phải an ủi Phù Dung thế nào. Phù Dung hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã lạnh thêm không ít. "Tường Ưng Viên." Phù Dung khàn giọng mà gọi, bởi vì lâu không nói chuyện, giọng nói của cô cũng không nhận ra nổi nữa rồi. "Tôi đây." Tường Ưng Viên vội vàng lên tiếng. "Tôi muốn anh giúp tôi tìm hiểu hai chuyện." Phù Dung nghiêng người, đưa bàn tay còn lại vuốt ve trên mặt của Niệm Thâm. "Một là đám người đã truy sát ở nhà của Mạc Tử Thâm, hai là Carlos Khương Vũ." "Carlos Khương Vũ?" Tường Ưng Viên giật mình. "Em đang nói đến giám đốc chiến lược của TGPT. Hắn ta thì có liên quan gì tới chuyện này?" "Hôm đó lúc chúng ta cãi nhau ở hầm xe, tôi đã nhìn thấy Khương Vũ chỗ bãi đậu xe. Hắn đi từ hướng xe của anh ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là xe hắn đậu gần bên cạnh, nên cũng không để tâm. Hiện tại thì e là không trùng hợp như vậy được." Phù Dung thều thào, môi của Phù Dung trắng bệch, gương mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã lấy lại được vẻ sắc sảo. "Có đám người truy sát ở nhà Mạc Tử Thâm, nghĩ lại thì thấy bọn nó giống như đang cố tình thả cho anh chở tôi đi. Bọn chúng đông như vậy, một thằng đứng chặn ngay xe hoặc phá hỏng xe của anh là chuyện nhỏ, vậy mà chiếc xe của anh vẫn có thể nguyên vẹn rời đi. Ngày hôm sau trong xe lại chứa bom. Tôi không chắc đâu mới là nguyên do thực sự, nhưng bọn họ và Carlos Khương Vũ là đáng nghi nhất. Tôi muốn người gây ra chuyện này phải đền mạng. Mạc Tử Thâm..." Phù Dung nói đến đây thì cắn môi, không thể nào nói thêm được nữa. Dù là Carlos Khương Vũ hay đám người truy sát ở nhà Mạc Tử Thâm thì đây đều là một cái bẫy tinh vi đã được dựng sẵn cho Tường Ưng Viên và cô, có thể là cả Niệm Thâm. Thế nhưng Mạc Tử Thâm lại trở thành kẻ chết thay. Phù Dung cảm thấy không cam tâm, càng không thể chấp nhận sự thật này. Mạc Tử Thâm không đáng phải gánh chịu những thứ như vậy. Được, tôi đi ngay. Từ Ngưng Viên gật đầu, buông tay Phù Dung ra mà đứng dậy. Anh cũng hiểu ra được những gì Phù Dung đang suy nghĩ. Tử Thâm, anh ấy sao rồi? Tiếng nói của Phù Dung lại vang lên phía sau lưng, khiến bước chân của Từ Ngưng Viên khựng lại. Câu hỏi vừa thốt ra, nước mắt lại dâng lên trên hốc mắt của Phù Dung. Cô cứng rắn mà đè nén nó xuống. Lúc này không phải lúc cô nên khóc lóc Phù Dung. Vẫn chưa tìm thấy. Từ Ngưng Viên trầm giọng, gương mặt nặng nề nhưng lại không muốn khiến Phù Dung thêm lo lắng bèn nói. Nhưng em yên tâm đi, mạng của tên điên đó cũng không dễ dàng lấy như vậy đâu. Phù Dung mệt mỏi khẽ ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Cô cũng thực sự hy vọng mọi chuyện có thể như lời của Từ Ngưng Viên nói. Từ Ngưng Viên khép cửa rời đi, Phù Dung ôm lấy Niệm Thâm vào lòng, cố gắng du mình vào giấc ngủ. Cô phải mau chóng khỏe mạnh, còn rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết. Mặc Từ Thâm không có ở đây, cô phải tự mạnh mẽ bảo vệ mình, bảo vệ Niệm Thâm. Phù Dung nằm lại bệnh viện 3 ngày, đợi đến khi Tiểu Niệm hết bệnh hoàn toàn. Sau đó cô bất chấp sức khỏe của mình mà đòi xuất viện. Phù Dung, em ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa đi. Từ Ngưng Viên nhăn mặt, nhìn người con gái đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh mà nói. Anh cực kỳ phản đối quyết định xuất viện này của Phù Dung. Phù Dung hoàn toàn làm lơ đi Từ Ngưng Viên. Cô bước đến bên cạnh Tiểu Niệm, mặc thêm cho cô bé một chiếc áo khoác dày, rồi bế con bé xuống giường. Tiểu Niệm, mình về nhà thôi. Phù Dung mỉm cười, nắm tay con gái bước về phía cửa. Phù Dung. Từ Ngưng Viên lập tức chạy đến chặn trước mặt của Phù Dung, tức giận. Em đừng có ngoan cố nữa được không hả? Phù Dung bị Từ Ngưng Viên chặn đường, ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói không cảm xúc. Từ Ngưng Viên, hiện tại tôi rất bận, không rảnh mà đứng đây để đôi co với anh đâu. Tránh ra. Không tránh. Từ Ngưng Viên đứng thẳng người, cương quyết phản đối, sau đó lại khẽ thở dài, giọng nói mềm mỏng hơn. Em bận gì thì cứ nói tôi giúp làm cho, được không? Không được. Phù Dung lạnh lùng. Anh cứ lo chuyện mà tôi nhờ anh điều tra đi, còn lại thì đừng quan tâm nữa. Bên DSM có rất nhiều chuyện cần đích thân tôi xử lý, tôi không thể lãng phí thời gian của mình ở đây được. Phù Dung hiểu là Từ Ngưng Viên đang lo lắng cho cô, thế nhưng cô quả thật không thể nào yên tâm mà dưỡng thương được. Huống hồ những vết thương trên người này Phù Dung vốn chẳng để tâm đến. Em... Từ Ngưng Viên cảm thấy bất lực. Anh không muốn Phù Dung cứ phải vất vả như vậy, nhưng lại không biết phải khuyên nhủ Phù Dung thế nào. Sau khi Mạc Từ Thâm xảy ra chuyện, Phù Dung đối với anh càng lạnh lùng hơn, càng xa lánh hơn. Lần này nếu anh để Phù Dung đưa Niệm Thâm rời đi, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại cô. Mấy đứa làm cái gì mà đứng đây ồn ào vậy hả? Giọng nói bà Nghiêm vang lên. Sau đó bóng dáng của bà xuất hiện từ đằng sau Từ Ngưng Viên. Tiểu Niệm của bà đâu nào? Bà đến thăm con nè. Tiểu Niệm định đi đâu vậy? Bà Nghiêm nhìn thấy Niệm Thâm ăn mặc chỉnh tề, đi giày đứng bên cạnh Phù Dung thì lập tức nhào xuống chỗ cô bé mà hỏi. Tiểu Niệm cùng với mẹ về nhà. Niệm Thâm nhoẻn miệng cười với bà Nghiêm rồi trả lời cho bà Nghiêm. Về à? Bà Nghiêm bất ngờ, sau đó liếc nhìn qua Từ Ngưng Viên và Phù Dung đang căng thẳng, trong đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại bật cười. Vậy chúng ta đi thôi. Về nhà của Tiểu Niệm nào. Bà Nghiêm nói xong thì bế luôn cả người Tiểu Niệm trên tay mà đứng lên. Phù Dung thấy hành động của bà Nghiêm thì lập tức hốt hoảng, vội vàng đưa tay ra ngăn lại. Bác. Phù Dung gọi xong thì có chút ngập ngừng, khó xử. Cháu phải đưa Tiểu Niệm về nhà cháu, không phải trở lại biệt thự của Từ gia đâu ạ. Ừ, ta biết mà. Đi thôi. Bà Nghiêm gật đầu, hào hứng dẫn đầu. Dạ. Phù Dung không hiểu kịp bà Nghiêm có ý gì. Cháu tự đưa Tiểu Niệm về là được rồi, không cần phiền bác đi tiễn đâu ạ. Phù Dung chỉ có thể nghĩ ra được mỗi lý do này mà thôi, chứ không thì sao bà Nghiêm vẫn cứ bế Niệm Thâm trên tay không chịu buông ra thế này. Cái đứa ngốc này, ai bảo ta muốn tiễn hai mẹ con cháu ra xe chứ. Bà Nghiêm nghe lời nói của Phù Dung xong thì cười rộ lên, trong mắt tràn đầy cưng chiều đối với cô. Đi nào, ta cùng qua chỗ ở của hai mẹ con cháu ở luôn mà. Cũng may là hôm nay ta có đem đầy đủ đồ dùng đấy. Cái gì? Phù Dung hô lớn lên, không thể nào hiểu nổi. Bác muốn qua nhà cháu ở á? Đúng vậy. Bà Nghiêm gật đầu một cách chắc chắn. Cháu còn đang mệt như vậy, lại chỉ có một mình, chăm sóc con nít cực lắm đấy. Dù sao thì ta cũng không có chuyện gì để làm, để ta qua chăm Tiểu Niệm giúp cho cháu. Không, không cần đâu ạ. Phù Dung hoảng sợ, vội vàng lắc đầu từ chối. Trong thâm tâm Phù Dung không ngừng kêu gào. Đùa gì vậy chứ, cô không muốn mẹ của Từ Ngưng Viên sống ở trong nhà mình đâu. Khoảng thời gian trước đó cô đã trải nghiệm đủ lắm rồi. Cháu có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Niệm mà. Phù Dung nói thêm một câu thể hiện thái độ của mình. Dù thật ra đối với việc chăm sóc Tiểu Niệm, cô chắc chắn phải thực sự cố gắng. Trước đến giờ đều là Mạc Tử Thâm giúp Phù Dung chăm sóc. Khi nãy không phải cháu bảo bên công ty có rất nhiều chuyện phải đích thân xử lý sao? Một mình cháu làm sao có thể làm tốt cả hai chuyện được. Cứ để cho ta chăm sóc Tiểu Niệm giúp cho, bảo đảm con bé ăn ngủ khỏe khoắn. Cháu có thể yên tâm xử lý việc của mình rồi. Khi nào cháu có thời gian nhiều hơn rồi thì ta sẽ giao Tiểu Niệm lại cho cháu là được chứ gì. Bà Nghiêm lập luận chắc chắn, thuyết phục Phù Dung một cách bài bản không thể bắt bẻ. Sau đó bà còn liếc nhìn sang Từ Ngôn Viên đang đứng ngơ ngẩn bên cạnh, huých tay vào người anh một cái, gương mặt đầy vẻ không hài lòng. Bà đang cố gắng giúp Từ Ngôn Viên theo đuổi Phù Dung, vậy mà cái thằng ngu này cứ đứng trơ ra bên cạnh là sao chứ, thật là khiến bà tức chết mà. Phù Dung ngẫm nghĩ lại lời bà Nghiêm nói, cảm thấy thực sự có lý. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy việc bà Nghiêm đến ở chung với mẹ con cô không tốt lắm thì phải. Cô cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Nhưng mà Phù Dung, không phải em muốn làm thủ tục xuất viện sao? Đi nhanh nào, nếu không thì hết giờ làm thủ tục đó. Từ Ngưng Viên sau khi bị bà Nghiêm liếc một cái, suy nghĩ trong đầu lập tức được đà thông. Anh đã hiểu ra ý mẹ anh muốn làm là gì rồi. Vì vậy mà Từ Ngưng Viên nhào lên, cắt ngang lời Phù Dung mà nói. Sau đó thì đưa tay kéo Phù Dung ra khỏi phòng bệnh. Phía sau bà Nghiêm vui vẻ bế Niệm Thâm đi theo. Này, Phù Dung bị Từ Ngưng Viên kéo tay mà bực mình, vội vàng hất anh ra. Tôi tự đi được rồi. Ừ, đi thôi, tôi giúp em gọi y tá đến làm thủ tục. Từ Ngưng Viên bị Phù Dung hất tay, không những không giận mà còn phì cười. Anh nhanh chân bước về phía trước, bộ dạng sốt sắng muốn giúp Phù Dung làm thủ tục nhanh nhất có thể. Phù Dung nhìn bộ dạng này của Từ Ngưng Viên thì lập tức khó hiểu. Không phải khi nãy Từ Ngưng Viên còn sống chết ngăn chặn việc cô muốn xuất viện sao? Sao bây giờ lại trở nên nhiệt tình như thế này nhỉ? Phù Dung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà bị Từ Ngưng Viên và bà Nghiêm lôi kéo. Làm xong thủ tục, lên xe của Từ Ngưng Viên chạy về hướng chung cư của cô. Đến tận lúc cả đám người bước vào trong căn hộ mà Phù Dung đang đứng tên cô vẫn chưa hiểu ra vì sao Từ Ngưng Viên lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Đêm đầu tiên xuất viện, ở nhà Phù Dung có thêm một vị khách không ngờ tới. Bà Nghiêm tự nhiên mà chọn phòng khách, rồi bế Niệm Thâm vào ngủ trước. Từ Ngưng Viên ngồi chơi một lúc, rồi lại tự giác ra về mà không cần chờ Phù Dung đuổi. Cô lại càng cảm thấy chuyện này kỳ quái hơn. Cả căn phòng khách khi nãy còn ồn ào, giờ đây chỉ còn lại một mình Phù Dung ngồi trên đó. Thôi kệ vậy, dù sao đúng thật sắp tới mình sẽ rất bận rộn với những công việc ở DSM. Có mẹ Từ Ngưng Viên ở đây, mình cũng bớt lo cho Niệm Thâm hơn. Phù Dung thở dài, tự an ủi bản thân mình cho những việc xảy ra trước mắt. Cứ như thế, sự việc mẹ của Từ Ngưng Viên sẽ đến sống chung với Phù Dung đã không thể thay đổi được. Sáng ngày hôm sau, khi Phù Dung bước ra khỏi phòng ngủ thì đã nghe thấy những tiếng cười khanh khách của Niệm Thâm vang lên. Mami, mami, lại đây ăn sáng với con đi ạ. Tiểu Niệm đang ngồi ở bàn ăn, thấy Phù Dung thì liền hào hứng vẫy vẫy tay. Phù Dung mỉm cười, bước vào trong bếp thì mới thấy rõ trên bàn ăn còn xuất hiện thêm Từ Ngưng Viên và bà Năm. Phù Dung, cháu dậy rồi à? Để ta múc mì cho cháu nhá. Bà Năm đứng ngay quầy bếp, thấy Phù Dung vào thì nhanh chóng lấy thêm tô mà làm thức ăn. Cháu cảm ơn. Phù Dung hơi ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu cảm ơn bà Năm. Cô không ngờ mới sáng bà đã sang nhà cô nấu ăn như vậy. Tiểu Niệm, sao hôm nay con dậy sớm thế? Phù Dung ngồi vào bàn, sát bên cạnh Niệm Thâm. Cô đưa tay ra khẽ véo má con gái mà hỏi. Dạ, Tiểu Niệm dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho mami đó. Hôm nay mami ăn thật nhiều nhiều luôn nha. Con nấu? Phù Dung bất ngờ. Đúng đó, Tiểu Niệm giỏi lắm nha. Con bé biết cháu mấy ngày hôm nay ở bệnh viện không ăn uống tốt,